Chương 1698, trận pháp chỗ. Giờ này khắc này, Khương Vân căn bản không biết mình rốt cuộc đặt mình vào tại tử vong khu vực vị trí nào. Mà tại trước mắt của hắn, có hơn 10 đã không có mảy may sinh cơ thế giới, lẳng lặng lơ lửng trong bóng đêm, chờ đợi lấy tại thời gian trôi qua phía dưới, dần dần biến mất, cho đến một lần nữa quy về hư vô. Giống như vậy thế giới, tại toàn bộ bên trong chiến trường vực ngoại đều có rất nhiều, sở dĩ Khương Vân QNZ không có đi để ý, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi mục quang, nhìn về phía kia nữ tử. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, Khương đạo hữu nhãn lực phải rất khá, thật không nghĩ đến, vợ ơ y ma QNZ không có phát giác sao. Nữ tử cái này không hiểu lời nói để Khương Vân không nhịn được khẽ như mày, hoàn toàn không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ, thuận miệng hỏi, phát giác cái gì truyền tống trận. Khương Vân lặp lại một lần cái này ba chữ, đánh ra trước mắt hắc ám, lông mày không nhịn được nhíu chặt hơn. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến tâm sự, nhưng là hàng năm đã thành thói quen, để hắn vô luận tại khi nào chỗ nào, quanh người đều từ đầu đến cuối lại có một lũ thần thức lặng yên vần quanh, để phòng lại có bất chắc phát sinh. Thế nhưng là chính mình cái này lũ thần thức, cũng không có phát giác được phiến khu vực này tồn tại truyền tống trận khí tức. Nữ tử cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở một bên, mang trên mặt một tia cười yếu ớt nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là cố ý muốn kiểm tra so sánh thoáng cái, Khương Vân có thể hay không phát hiện truyền tống trận. Giống như nếu đổi lại là lúc khác, Khương Vân có lẽ sẽ còn cẩn thận tìm xem, nhưng là bây giờ, hắn nơi đó có cái này nhàn hạ thoải mái. Ngay tại hắn vừa định mở miệng thừa nhận chính mình không có phát giác được truyền tống trận thời điểm, hắn mục quang lại là đột nhiên dừng lại tại kia hơn 10 đã tử vong trên thế giới ông. Ngay sau đó, Khương Vân quanh người kia lũ thần thức đột nhiên tăng vọt ra, trong nháy mắt sẽ cái này hơn 10 thế giới hoàn toàn bao phủ. Lúc này, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra mang theo một tia kinh ngạc vẻ chợt hiểu nói, những thế giới này, vợ ơ y ma tạo thành một cái truyền tống trận cái này hơn 10 thế giới, đơn độc xem ra, mỗi cái thế giới bên trong đều là tĩnh mịch một mảnh, QNZ không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng là giống như là Khương Vân hiện tại làm dạng này, dùng thần thức đem những thế giới này toàn bộ bao trùm, liền có thể phát giác được trong đó ẩn ẩn có trận pháp khí tức ba động. Đương nhiên, đây là Khương Vân thần thức đầy đủ cường đại. Giống như đổi thành những người khác, thần thức đều chưa hẳn có thể duy nhất một lần đem nhiều như vậy thế giới đồng thời bao trùm. Tự nhiên, cứ như vậy, cũng liền không thể nhận ra cảm giác đến truyền tống trận tồn tại. Nhìn thấy Khương Vân nhanh như vậy liền phát hiện truyền tống trận chỗ, nữ tử cười gật đầu nói, không sai, cái này hơn 10 thế giới bên trong, kỳ thật có 6 cái thế giới, tạo thành một cái truyền tống trận. Dù là Khương Vân tại trận đạo bên trên tạo nghệ cũng là không thấp, nhưng giờ phút này cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ khâm phục, từ đáy lòng tán dương, cao minh có thể nghĩ đến lấy tử vong thế giới. Đến bố trí ra truyền tống trận, không nói trước cờ ơn ở thực lực mạnh cỡ nào, vẹn vẹn là ý nghĩ này, cũng đã là cực kỳ cao minh. Nữ tử tiếp tục cười nói, tốt, Khương đạo hữu, đã ngươi đã phát hiện truyền tống trận, như vậy cũng không cần ta nhiều lời, tiến vào trong trận, ta giúp ngươi khởi động trận này. Làm phiền Khương Vân thân hình thoát một cái, đã đứng ở 6 cái thế giới trung tâm chỗ. Mà kia nữ tử cũng là đưa tay nhoáng một cái, đã nhìn thấy có lục đạo quang mang theo trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp chui vào kia 6 cái thế giới bên trong. Ông long long nương theo lấy lục đạo chấn động thanh âm truyền đến, 6 cái thế giới bên trong riêng phần mi nhờ lại có một đạo quang mang bắn ra, lẫn nhau giao chư cờ phía dưới, vừa vặn tạo thành một cái truyền tống trận. Nhìn xem đã bị truyền tống quang mang bao phủ lại Khương Vân, nữ tử ôm quyền thi lễ nói, Khương đạo hữu, bảo trọng, khi vo nở dê ngươi có thế đạt thành mong muốn. Bình an trở về. Khương Vân QNZ đồng dạng đáp lễ lại nói, mượn đạo hưu các ngôn, QNZ đa tạ đạo hưu cùng quý môn tương trợ tri ân. Theo truyền tống trận vận chuyển, Khương Vân thân hình tại quang mang thấp thoáng phía dưới, bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà kia nữ tử há hốc mồm, tựa hồ là còn muốn nói cao ý gì, nhưng là cuối cùng nàng QNZ không có nói ra. Cho đến Khương Vân thân hình cuối cùng từ phiến khu vực này, theo trước mắt của nàng biến mất về sau, nàng mới ung dung thở dài. Kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia thất vọng nói, không nghĩ tới, hắn đến cùng vẫn là không có hỏi thăm tên của ta. Lắc đầu, nữ tử không nói thêm gì nữa, mắt nhìn đã khôi phục bình tĩnh hơn 10 thế giới, lại lẳng lặng chờ đợi một hồi, xác định vừa mới truyền tống trận ba động, cũng không có dẫn tới tu sĩ khác về sau, lúc này mới quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại nữ tử thân hình biến mất về sau, tại mảnh này hắc ám bên trong lại là chậm rãi nổi lên từng cái có lớn chừng bàn tay, hình như chim sẻ cổ quái phi cầm. Mặc dù cái này phi cầm cánh đang không ngừng trên dưới huy động, nhưng là trong hai mắt của nó lại là xám bạch nhất phiến, mà lại toàn thân trên dưới căn bản không có chút nào khí tức phát ra. Giống như không phải con mắt có thể nhìn thấy nó, chỉ bằng vào thần thức lời nói, căn bản đều không thể phát giác được nó tồn tại. Cái này phi cầm tại xuất hiện về sau, lập tức tăng nhanh cánh vỗ, hóa thành một đạo quang mang, hướng về một phương hướng kích xạ mà đi. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại tới gần diệt vực kia một nửa bên trong chiến trường vực ngoại. Chỉ từ hoàn cảnh bốn phía đến xem, cùng tới gần đạo vực chiến trường cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vậy, Khương Vân vẹn vẹn đối chung quanh nhìn lướt qua về sau, liền đem Thái Ương kêu gọi ra. Thái Ương từ khi đem Khương Vân đưa đến tiểu thú bị nhốt thế giới về sau, tự bị Khương Vân thu hồi, cho tới bây giờ mới xuất hiện, sở dĩ tự nhiên không biết về sau chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này khi nó nhìn thấy trước mặt mình chỉ có Khương Vân, không có tiểu thú thời điểm, trong hai mắt lập tức lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, tại nó nghĩ đến, tiểu thú hẳn là cuối cùng không thể theo những cái kia yêu thú vây quanh phía dưới đảo tẩu. Yên tâm, tiểu thú không có việc gì, chỉ bất quá tìm cái địa phương bế quan đi. Khương Vân QNZ không có tâm tình đi cùng Thái Ương giải thích cặn kẽ phát sinh qua sự tình, tùy ý viện cái lý do qua loa trôi qua về sau, liền trực tiếp đến Thái Ương trên lưng nói, hiện tại, ngươi liền bung ra tốc độ của ngươi tùy ý chạy đi. Cứ việc Thái Ương trong lòng có chút ít nghi hoặc, nhưng là nó đương nhiên cũng không dám tiếp tục hỏi thăm, chỉ có thể chờ Khương Vân, hướng về trước mặt cái này bóng tối vô tận chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cùng nay đồng thời, tử vong khu vực bên trong, cái kia cổ quái phi cầm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ngừng trong bóng đêm cấp tốc tiến lên, đã đi tới một cái hoàn toàn bị hắc ám chỗ tràn ngập thế giới bên trong. Ân theo cái này phi cầm xuất hiện, giới này bên trong lập tức truyền ra một thanh âm. Trong thanh âm để lộ ra một chút không nhanh, hiển nhiên là bất mãn cái này phi cầm đột nhiên đến. Đúng lúc này, cái này phi cầm lại là đột nhiên hé miệng, miệng nói tiếng người nói, đạo hữu, ngươi thu của ta chỗ tốt, nhưng là đáp ứng chuyện của ta nhưng không có hoàn thành. Việc này, pha y chăng nên cho ta một cái công đạo. Hắc ám bên trong, thanh âm kia trầm mặc một lát sau vang lên lần nữa nói, mặc dù Bách Lý Vũ hoàn toàn chính xác không có tự tay giết kia Khương Vân, nhưng là Bách Lý Vũ tại Hắc Vân bên trong trông 3 năm lâu. Đều không nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, đủ để chứng minh Khương Vân đã chết. Người ta ở giữa giao dịch đã hoàn thành, hoán hư, ngươi còn muốn ta cho ngươi cái gì? Bản giao hử phi cầm trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng nói, kia Khương Vân vừa mới thông qua truyền tống trận, đi đến một nửa khác vực ngoại chiến trường, không tin, ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ của ngươi cái gì? Thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh nói, hoán hư, giống như lời ngươi nói là thật, như vậy ngươi có thể yên tâm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái bản. Giao phi cầm không khách khí nói, nơi đó là ngươi bất quy thiên địa bàn, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Thoại âm rơi xuống, phi cầm quay lại thân hình, bay ra cái này thế giới màu đen. Mà thế giới bên trong, cái thanh âm kia cu nở dê vang lên lần nữa nói, Bách Ly Vũ, ngươi biết nên làm như thế nào đi thuộc hạ biết.